Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 940. Nam Nhi Lệ Hai Hàng Máu. Không sai. Đấu hồn vào cơ thể cũng không xóa sạch được đấu tâm của phần đồ cuồng ca. Đấu hồn là đấu hồn, đấu tâm là đấu tâm. Âm âm ầm. Đấu tâm hoàng kim của phần đồ cuồng ca từ từ lớn lên. Sau đó trong nháy nó biến thành no đủ dị thường. Một vết nứt xuất hiện phía mặt ngoài của đấu tâm hoàng kim. Sau một khắc. Âm âm. Trong cơ thể phần đồ cuồng ca lại phát ra một tiếng động rất lớn. Trong phút chốc đấu tâm hoàng kim phá xác, xuất hiện một pho tượng kim nhân. Đấu hồn kim nhân vô cùng cao lớn. Hình dạng của nó có vài phần tương tự như vẻ ngoài của phần đồ cuồng khiếu, lộ vẻ tự tin cường đại. Đấu hồn của phần đồ cuồng ca thức tỉnh khiến hắn cũng tỉnh lại. Chỉ có điều khi hắn thức tỉnh lại, thấy khuôn mặt phần đồ cuồng khiếu ở trước mắt hắn đang nở nụ cười nhắm hai mắt lại. Ca, ca, ca. Giờ phút này, hai ma đạo khí cấm tham chính thuật căn bản không cách nào áp chế được hai đấu hồn. Một trong hai đấu hồn đó thậm chí còn là phần đồ cuồng ca ở trong trạng thái bán thánh. Ma đạo khí đáng ghét. Biến mất cho ta. Hai tay phần đồ cuồng ca nắm lấy hai ma đạo ký quấn ở trên người cuồng khiếu. Đấu khí đại chân kim điên cuồng hấp thu kim khí phía trên. Những kim loại kiên cố trong chớp mắt giống như trải qua mấy năm không người quản lý. Phía trên xuất hiện những vết rỉ sét loang lổ. Biến mất cho ta. Biến mất. Biến mất. Kim nhân không ngừng lóe ra từng đợt quang mang. Những vết loang lổ trên ma đạo khí cũng càng lúc càng nhiều hơn. Dần dần. Dần dần. Ầm. Phần đồ cuồng ca chặt lên chỗ ma đạo khí phát sinh những vết rỉ sét loang lổ. Từng ma đạo khí rất nhanh đã bị chặt gãy. Cấm tham chính thuật mất đi điểm hấp thu nhất thời trào về phía hai vai nắm giữ ma đạo khí cấm tham chính thuật. Mất đi sự chống đỡ trợ giúp của tham chính thuật, thân thể phần đồ cuồng khiếu chậm rãi ngã xuống mặt đất. Ca. Phần đồ cuồng ca tháo bỏ ma đạo khí gắn trên người, hai tay ôm lấy thân thể phần đồ cuồng khiếu chạy nhanh về phía địa đạo thông lên trê cao giọng gọi. Can kình. Can kình. Can kình. Đấu hồn thật lớn phá đất lao ra. Can kình nhìn thấy hai đấu hồn phía sau lưng phần đồ cuồng ca. Hắn thoáng sưởng sốt. Nhưng nhìn thấy sắc mặt phần đồ cuồng khiếu tái nhợt, hắn nhất thời hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Phần đồ lãng nhìn thấy đấu hồn phía sau lưng phần đồ cuồng ca, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó là bi thương. Điều này đại biểu cho cái gì? Hắn làm sao có thể không biết được? Một nột chân sách đóng quạt giấy trong tay, nhìn phần đồ cuồng khiếu đã hôn mê. Hắn giơ ngón tay cái lên nói. Hiện tại xem ra, ngươi nhập ma chính là vì điều này. Ngươi nói hắn là một ca ca tốt. Hay là một ca ca xấu. Đoạn Phong bất nhị không biết nên trả lời vấn đề của một nột chân sách như thế nào. Phần đồ cuồng ca nhận được lực lượng mà nằm mộng cũng muốn lấy được. Trong nháy mắt thực lực hắn thậm chí trở thành một trong những tồn tại đỉnh phong trong đoàn thể nhỏ này. Đây chính là một phần lễ vật rất lớn do phần đồ cuồng khiếu đưa cho hắn. Đồng thời, đây cũng là một phần trách nhiệm nặng nề tới mức nào. Phần đồ cuồng ca nhận được lễ vật như vậy, hắn nên đối mặt như thế nào? Đừng nóng vội, còn cứu được. Can Kình nhìn vẻ mặt phần đồ cuồng ca hốt hoảng. Chỉ có điều tính mạng sợ rằng không sống được quá một năm. Không quá một năm sao? Phần đồ cuồng ca nhìn phần đồ cuồng khiếu đã rơi vào trạng thái hôn mê. Ta trả lại đấu hồn cho hắn. Phần đồ cuồng ca còn chưa dứt lời, mông liền bị đá trúng một cước. Dưới tình huống không phát giác, hắn liền bay thẳng đập xuống mặt đất. Khi quay đầu lại, hắn thấy một nột chân sách đang chậm rãi thu hồi chân vừa đá ra. Ngươi xem đấu hồn là cái gì? Là rau cải trắng tùy các ngươi chơi đùa sao? Đưa đấu hồn cho hắn. Hiện tại hắn hoàn toàn không có đấu khí, Ngươi đưa đấu hồn cho hắn, trong nháy mắt có thể giết chết hắn. Tặng đấu hồn, đấu tâm đều là một loại giao phó tính mạng. Một nột chân sách lạnh lùng nhìn phần đồ cuồng ca. Ngươi không tự hỏi, làm sao hoàn thành được sự giao phó này, lại suy nghĩ tới chuyện trả lại gì đó sao? Ngươi tống đấu hồn ra thế ra phần đồ liền có hai chiến sĩ trẻ tuổi song đời. Sao ngươi không hỏi ra ra ngươi một chút, hắn lớn tuổi như vậy có thể chịu đựng được điều đó hay không? Phần đồ cuồng ca nhìn phần đồ lãng. Trong lúc nhất thời, lão già tóc trắng này có phần già đi rất nhiều. Người này đã từng trải nhiều lần kề cận với cái chết cũng chưa từng rơi lệ, nhưng lúc này khóe mắt đã sớm ướt. Thế ra phần đồ được rất nhiều chiến sĩ bình thường đặt kỳ vọng. Khuôn mặt phần đồ lãng trở nên nghiêm trọng. Ta không biết cuồng khiếu sẽ làm như vậy, nhưng nếu như ta biết, có lẽ ta cũng không cách nào chịu đựng được trước mê hoặc như vậy. Cuồng ca, đại ca ngươi sống được không đầy một năm nữa, vẫn không nên trả đấu hồn lại. Ngươi biết bây giờ điều ngươi thật sự nên làm cho hắn là gì không? Phần đồ cuồng ca thoáng cứng người. Nên làm gì? Cuộc tranh tài tân nhân vương. Càn Kình nhìn phần đồ cuồng khiếu đang mê man trong lòng mình khẽ thở dài. Thế ra phần đồ gánh vác tất cả hy vọng của chiến sĩ bình thường, nhìn như rất vẻ vang, nhưng có ai biết phía sau sự vẻ vang đó là máu của bao nhiêu nhiêu, dùng cả tính mạng của mình, liều mạng đỏ sức, giữ lại. Trong lúc bất chi bất giác, gia tộc này đã không chỉ đơn thuần thuộc về dòng họ phần đồ nữa, mà thuộc về tất cả chiến sĩ bình thường. So với chiến đường cao cao tại thượng rất khó nhìn thấy, thế ra phần đồ có lực tương tác đáng sợ hơn, cũng càng thật hơn. Sau khi đổ một ít thuốc kéo dài tính mạng vào trong miệng phần đồ cuồng khiếu, Càn Kình đứng dậy hỏi. Gia chủ tiền bối, xin hỏi phòng thuốc của các ngài ở chỗ nào? Thuận tiện nói cho dược sư nơi đó một tiếng, Càn Kình phải chế thuốc, mong bọn họ phối hợp giúp đỡ không nên quấy rầy. Đi bên này. Phần đồ lãng đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại tò mò nhìn Càn Kình. Tại sao người trẻ tuổi này lại muốn mình nói cho người khác biết là Càn Kình tới điều chế thuốc? Hắn thoạt nhìn không giống như một người thích khoe mẽ. Lão gia gia, ngài không phải là dược sư không biết. Đoạn Phong bất nhị đi theo bên cạnh Càn Kình. Dược sư đều là một đám gia hỏa rất kiêu ngạo. Nếu như không nói với bọn họ biết Càn Kình tới điều chế thuốc, chắc hẳn đám gia hỏa kia sẽ muốn xông lên khiêu khích, thậm chí nói phải do chính mình điều chế thuốc cho cháu trai của lão gia gia. Lúc này phần đồ lãng mới nhớ tới thời điểm mỗi lần có dược sư mới gia nhập vào gia tộc, bao giờ cũng có một vài dược sư qua giao lưu so tài. Mỗi lần đều ầm ĩ suốt mấy ngày. Bởi vì mình quá quan tâm tới tôn tử, trong lúc nhất thời đã quên mất điều này. Càn Kình, hai chữ này đã theo sự tuyên truyền xà hoàng bàn hoàng cơ cùng với áp lực của kích lưu phi kính từ phía bên ma tộc truyền tới, dần dần tạo thành uy lực giống như ma chú. Sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 941. Bí mật xử quyết. Dược sư của thế gia phần đồ vừa nghe nói là Càn Kình tự mình động thủ điều chế thuốc, nhất thời không còn đấu tranh mạnh mẽ như lúc trước. Tất cả giống như là truy tinh tộc chạy tới, muốn liếc mắt nhìn dược sư trong lời đồn đại này. Hai dược sư hệ điều dưỡng thân thể may mắn trở thành trợ thủ cho Càn Kình, nhất thời khiến các dược sư khác ghen tị, con mắt cũng ửng hồng. Bọn họ đều cảm thán tại sao năm xưa mình không lựa chọn con đường điều dưỡng này để có thể trợ giúp cho đại sư Càn Kình một tay. Vậy chẳng những tiêu chuẩn chế tạo thuốc sẽ được tăng cường, chủ yếu hơn chính là sau này khi nhìn thấy đồng nghiệp cũng có đủ tu cách để khoác lác một phen. Càn Kình không lo lắng vấn đề này. Hắn chỉ vùi đầu vào tìm kiếm, lựa chọn các dược liệu, sau đó nhanh chóng tiến hành sắp xếp. Tất cả dược sư nhìn theo động tác của hắn cũng cảm thấy có chút hoa mắt. Không cần dụng cụ đo đựng. Không cần tới cân. Thậm chí không ngẩng đầu lên nhìn xem trong dương bên cạnh có dược thảo gì. Hai tay giống như bốn tay, rất nhanh đã lấy được các loại dược liệu.

Giờ phút này tấm chắn bể nát trong cơ thể hắn giống như sống lại. Đấu khí đang nhanh chóng lưu chuyển. Trước mắt hắn, những vì sao không hoàn chỉnh lần trước, lúc này bỗng nhiên trở nên hoàn chỉnh. Rõ ràng là ban ngày, nhưng trước mắt càn kính lại có một màn trời tối đen. Trong đó có vô số những vì sao chớp động ra ánh sáng ngọc. Giờ phút này, càn kính cảm giác được mình giống như thật sự ở trong đám sao kia. Vô số ngôi sao sinh ra theo hơi thở của hắn, đồng thời có vô số ngôi sao lại theo đó mà tiêu tan. Bầu trời, giống như cũng có vô số ngôi sao phát ra tinh quang tiến vào trong cơ thể càn kính. Ảo giác. Rõ ràng chỉ là ảo giác, nhưng càn kình lại cảm giác đặc biệt chân thật. Trong lúc nhất thời, càn kình cảm giác mình giống như một hải tử đang ngước đầu nhìn lên bầu trời, ngắm các vì sao. Trong lúc nhất thời, càn kình lại cảm thấy mình chính là một phần trong những ngôi sao đó. Có lúc càn kình lại cảm thấy những ngôi sao này đều là món đồ chơi do mình chế tạo ra mơ mà thôi, bất cứ lúc nào mình cũng có thể lấy chúng từ trên bầu trời xuống được. Trong lúc vô tình, càn kình mê mẩn trong bầu trời đầy sao, không tìm được chính mình cũng không tìm được lối ra. Hắn mờ mịt nhìn xung quanh thậm chí quên cả suy nghĩ. Chiến hữu! Chiến hữu! Giọng nói đầy lo lắng của Đoạn Phong bất nhị giống như xuyên qua vô tận, bỗng nhiên đánh tan những vì sao trên bầu trời. Ta! Càn kình nhìn một nửa tấm lá chắn trong tay cảm thấy có chút mờ mịt. Ta làm sao vậy? Ta làm sao biết được ngươi bị làm sao? Đoạn Phong bất nhị cẩn thận quan sát càn kình. Từ sau khi ngươi cầm lấy một nửa tấm lá chắn này, cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn, đã hơn một giờ rồi. Hơn một giờ. Càn kình cảm giác mình giống như chẳng qua chỉ vượt qua mấy giây mà thôi, thậm chí có khả năng ngay cả một giây cũng không đến. Thật không ngờ thời gian lại trôi qua lâu như vậy. Ngươi vừa nãy có nghe ta nói gì không? Phần đồ cuồng khiếu nói, người cho hắn tấm lá chắn từng nói, nếu như có thể hiểu thấu bản đồ trên tấm lá chắn này, có thể tìm được một nơi có dấu bộ thánh khí. Thánh khí? Một bộ. Cho dù càn kình đã thấy qua vô số cuộc diện lớn theo đại thúc bố lai khắc học tập rèn đã lâu ngày, nhưng hiện tại nghe nói về bộ thánh khí, da đầu vẫn cảm thấy tê dại. Vừa nãy cuồng ca nói, đây là hải đồ. Đoạn Phong bất nhị khẽ vỗ vào trán. Về phương diện này ta thật sự không có quyền phát ngôn gì. Bọn họ đang kiểm tra lại hải đồ của thế gia phần đồ. Không cần kiểm tra nữa. Càn kình nhìn một nửa lá chắn đang chuyển động trên đầu ngón tay mình. Trước đây ta cũng tưởng đó là hải đồ nào đó. Sau này mới biết được, nó căn bản không phải là hải đồ. Không phải là hải đồ sao? Tầm mắt Đoạn Phong bất nhị rơi vào tấm lá chắn đang chuyển động. Lẽ nào địa đồ ghi trên tấm lá chắn này căn bản không phải để tìm ra vị trí? Ngón tay càn kình hơi uốn cong, sau đó búng về phía trước. Khiến một nửa lá chắn bắn vào trong không trung liên tục chuyển động. Tầm mắt hắn cũng biến hóa theo tấm chắn nâng lên hạ xuống. Nó là tinh đồ chứ không phải là hải đồ. Tinh đồ. Tâm tình Đoạn Phong bất nhị thoáng giảm sút. Tinh đồ nhìn như đơn giản, thật ra còn phức tạp hơn cả hải đồ. Sợ rằng. Không phải sợ rằng. Càn kình đưa tay nắm lấy một nửa tấm lá chắn đang rơi trở lại lòng bàn tay. Nó ở ngay biển cát cổ hoang. Biển cát cổ hoang. Đoạn Phong bất nhị hít vào một hơi lạnh. Rõ ràng là không khí lạnh như băng, nhưng khi hít vào trong lá phổi lại hết sức khô nóng, giống như trong chớp nhoáng này lại lần nữa trở lại trong biển cát cổ hoang khô ráo cực nóng tịch mịch cuồng bạo cắn nuốt vô số sinh linh. Càn kình cầm một nửa lá chắn lặng lặng đứng tới mức xuất thần. Nếu như sớm nhận được một nửa lá chắn, mình tự tay động thủ nghĩ biện pháp khôi phục hai nửa tấm lá chắn này trở thành làm một, như vậy đại thúc lôi địch sẽ không phải chết. Không thể nghi ngờ, một nửa tấm lá chắn này cũng là tồn tại cấp thánh khí. Chỉ tiếc rằng nó chỉ còn lại có phân nửa. Bởi vì không phải là một chỉnh thể nên năng lực phòng ngự đã sớm không phải là cấp bậc thánh khí. Tuy rằng nó tốt hơn so với rất nhiều đấu binh, nhưng thậm chí khả năng còn không bằng một siêu đấu binh. Hiện nay khả năng của ma nhãn hủy diệt của thiết khắc thậm chí đã tăng lên vài lần, có thể đánh xuyên qua tấm lá chắn kia. Nhưng nếu là một tấm lá chắn hoàn chỉnh như vậy, cho dù đối thủ là Càn Chiến Huyền, hắn cũng không có bản lĩnh đánh nát tấm lá chắn. Cho dù Càn Chiến Huyền cầm chiến kiếm sắc bén trong tay đều là thánh khí, cũng không có cách nào đánh xuyên qua tấm lá chắn. Đó không phải là một tấm lá chắn thánh khí bình thường. Càn Kình không có khả năng rèn thánh khí, nhưng vẫn có nhãn lực, nên đối với phán đoán mức độ trang bị vũ khí vẫn tương đối tự tin. Nhưng lúc đó chỉ có một nửa tấm lá chắn. Khi mình nắm giữ một nửa tấm lá chắn còn lại, nửa tấm lá chắn này đã vỡ, dung hợp ở trong cơ thể của mình. Hiện nay thân thể Càn Kính có thể nói là còn kiên cố vững chắc hơn so với một nửa lá chắn. Cũng chỉ có loại cấp bậc như thiên luyện linh quan mới có thể chân chính tạo thành tổn thương cho hắn. Đấu hồn đỉnh phong bình thường muốn ra tay tổn thương tới thân thể hắn cũng rất khó khăn. Hôm nay, một nửa tấm lá chắn này rơi vào trong tay bất kỳ người nào, ngoại trừ có thể sử dụng như một trang bị, còn lại rất khó có tác dụng khác. Nhưng nó rơi vào trong tay Càn Kính mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Hiện tại, người có thể tìm được bảo tàng này cũng chỉ có một mình Càn Kính mới có thể làm được. Tất cả những điều này, trên mặt Càn Kính hiện lên một nụ cười đầy vẻ mỉa mai. Không ngờ tất cả những điều này lại nhờ Càn Chiến Huyền ban tặng. Chiến hữu, ngươi xác định chứ? Tinh thần phần đồ cuồng ca có phần tỉnh táo. Một bộ thánh khí. Mình cũng là người đã từng biết tới thánh khí. Nếu mặc nó ở trên người mình có thể phóng ra uy năng thế nào? Cho dù không nhập thánh cũng có thể trực tiếp đối mặt chống lại cường giả thật sự nhập thánh chứ? Trên mặt Mộc Nột Chân Sách lại lộ ra thần thái khác thường và nghi ngờ. Người thần bí đã có bộ thánh khí, tại sao còn muốn tặng cho người khác? Nếu như các ngươi có thứ này, các ngươi sẽ tặng cho người khác sao? Càn Kình nhìn Đoạn Phong Bất Nhị đang có phần hưng phấn. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu này không có khả năng không suy nghĩ tới vấn đề này. Không có người nào lại có lòng tốt len lén chạy tới đưa ra một nửa lá chắn chỉ vị trí của một bộ thánh khí. Nếu biết tất cả những điều này, vì sao không tự mình đi lấy? Đoạn Phong Bất Nhị không phải là kẻ ngu ngốc, tất nhiên cũng sẽ lo lắng đến vấn đề này. Nhưng, Càn Kình chuyển động một nửa lá chắn trong lòng bàn tay mình. Sắt Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 943. Bí tàng. Hậu. Bây giờ ngươi biết rõ phương diện này có vấn đề, sẽ lựa chọn không đi lấy sao? Mộc Nột Chân Sách nở nụ cười. Mình quá quan tâm tới vấn đề âm mưu này, lại bỏ quên một vấn đề quan trọng khác. Đó chính là bất kể thế nào mọi người đều muốn đi lấy. Đó là một bộ thánh khí. Cho dù biết là âm mưu có vấn đề, mọi người cũng sẽ vì nó mà thử đánh một trận. Không vì cái gì khác, cho dù là vì cuộc tranh tài tân nhân vương cũng phải một lần đỏ sức. Đến thời điểm cuộc tranh tài tân nhân vương, người của các đại gia tộc trong thế hệ trước tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự keo kiệt nào. Bọn họ nhất định sẽ toàn lực trợ giúp các thế hệ trẻ giành chiến thắng trong trận thi đấu lớn. Trước đây chính là như vậy, lần này càng quan trọng hơn. Đó chính là lực lượng huyết mạch trung cực mạnh nhất. Cuộc chiến đấu chắc chắn sẽ tàn khốc hơn bất kỳ một cuộc chiến nào trước đó. Thánh khí nhất định sẽ xuất hiện ở trên lôi đài tân nhân vương. Đó là nhờ nội tình của đại gia tộc hùng hậu. Đây cũng chính là sự thiếu hụt của đám người Càn Kình. Mặc dù Càn Kình có thể rèn ra hồn binh, nếu như không cần nó để nhập thánh mà trong trường hợp tác chiến có thể vượt qua được trang bị đấu binh, nhưng không cách nào vượt qua được thánh khí. Hồn binh ở trước mặt thánh khí, mức độ chênh lệch trong đó thật sự quá lớn. Điều đó cũng giống như sự chênh lệch giữa cường giả đấu hồn đỉnh phong và cường giả nhập thánh. Biển cát cổ hoang từ trước tới nay nghe đồn chính là nơi có vô số bảo tàng. Cho dù bảo tàng này là giả. Càn Kình cười. Chúng ta còn có thể tìm bảo tàng khác. Ta nghĩ thế ra phần đồ cũng không thiếu cách để phân biệt xem bản đồ bảo tàng là thật hay là giả. Vậy cũng được. Có cơ hội vì sao lại không thử một chút. Hơn nữa bản thân chất liệu của tấm lá chắn khiến người ta thực sự hiếu kỳ. Một nột chân sách quan sát ấm trà bên cạnh tay Càn Kính. Ta nghĩ đến, dùng tấm lá chắn tốt với chất liệu tốt như vậy để răng bẫy thực sự cũng có phần quá lãng phí. Chí ít bên trong phải có thứ gì đó thật sự mới đúng. Càn Kình vẫn quan sát một nửa tấm lá chắn trong tay, trong đầu nhớ lại tình trạng của một nửa tấm lá chắn khác. Hắn không ngừng tiến hành so sánh nghiên cứu, đắm chìm trong trạng thái rèn giả tưởng. Muốn rèn trang bị tốt hơn, không phải là không có đường tắt. Đó chính là quan sát trang bị tốt hơn. Càn Kình ở trong thế giới vô tận, đã từng quan sát đại thúc Bố Lai khắc rèn một bộ búa. Qua đó hắn đã hiểu được rất nhiều điều. Hiện tại hắn đã nắm chắc khả năng rèn hồn binh nhiều hơn một chút. Hiện tại, hắn lại nhìn thấy nửa tấm lá chắn này, so sánh với nửa tấm lá chắn kia. Càn Kình chợt phát hiện ra trước kia mình đã từng xem qua trong các bút ký rèn, có rất nhiều điều không có cách nào thật sự hiểu rõ. Hiện tại chỉ trong nháy mắt này hắn đã hoàn toàn hiểu được. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là như vậy. Càn Kình không ngừng tặc lưỡi. Tuy rằng hắn không có bản lĩnh rèn thánh khí, nhưng bây giờ khả năng rèn hồn binh đã nắm chắc hơn rất nhiều so với trước đây. Tất cả những điều này phần lớn cũng không phải từ một nửa lá chắn trong lòng bàn tay, mà là một nửa tấm lá chắn trong cơ thể. Một nửa tấm lá chắn bể nát dưới sự kích thích của một nửa tấm lá chắn trong lòng bàn tay, khiến Càn Kình hoàn toàn cảm nhận được quá trình rèn một nửa lá chắn này. Trong sa mạc khô cạn, dung nham núi lửa cực lớn không ngừng phun trào tỏa ra khí lưu với nhiệt độ cực cao. Hơn 10 cây búa khác nhau đánh vào các vị trí khác nhau của tấm lá chắn, giống như lời đại thúc Bố Lai Khắc đã từng nói vậy, một cây búa đánh không ra được trang bị đỉnh cấp thực sự. Không có nguyên liệu đỉnh cấp, vĩnh viễn không có cách nào rèn ra trang bị đỉnh cấp. Có rất nhiều nguyên liệu khiến Càn Kình nhìn thấy cũng có chút ước ao, không ngừng được tăng thêm vào trong tấm lá chắn. Kỹ năng rèn này nhìn có chút quen mắt. Càn Kình càng xem càng là nghĩ nhìn quen mắt. Cuối cùng trong lúc vô tình hắn chợt há hốc miệng. Đây không phải là kỹ năng 18 búa thẳng phong sao? Chỉ có điều có rất nhiều kỹ năng mình hoàn toàn chưa từng nhìn thấy. Càn Kình chỉ biết năm búa trước. Hôm nay tất cả kỹ năng 18 búa đều được sử dụng. Mỗi búa đánh xuống đều có thể nói là kỹ năng và khí thế chấn động thiên địa. Dường như chỉ cần người thợ rèn thật sự muốn, một búa như vậy đánh xuống cũng có thể khiến sông núi đứt lìa, sao trên trời phải lắc lư. Dần dần Càn Kình quên cả việc bên cạnh mình còn có người khác. Hắn cứ yên tĩnh nhìn tấm lá chắn phản chiếu ra quá trình rèn. Giờ phút này đấu hồn địa hỏa chi tâm đã ở hoàn toàn không khống chế được tình huống, không ngừng bốc lên. Đấu tâm thứ ba ngưng luyện ra đấu hồn lại một lần nữa bay lên, sinh ra một vòng xoáy hấp dẫn. Dường như hình ảnh quá trình rèn này thu hút mạnh mẽ vào trong vòng xoáy. Chỉ có điều hình ảnh lần này không thể so sánh với đấu ký trước đây, có thể tùy ý bị vòng xoáy thu nạp. Khó khăn. Đặc biệt có chút khó khăn. Càn Kình thậm chí không phát hiện ra thân thể mình đã biến hóa, đã sớm tập trung vào trong đó. Dần dần. Dần dần. Càn Kình phát hiện không phải mình ở bên cạnh quan sát nữa. Không biết từ khi nào mình dường như thật sự tiến vào trong cơ thể của người thợ rèn kia, dường như mình chính là người thợ rèn kia vậy. Quan sát và thể nghiệm chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Loại cảm giác này gần như thể nghiệm thật sự, mỗi một lần đánh búa Càn Kình đều cảm thấy xem thế là đủ đặc sắc rồi. Nhưng mỗi búa đánh xuống đều khiến hắn cảm giác có đột phá mới trong lĩnh ngộ đối với nghề rèn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đoạn Phong bất nhị yên lặng, ngồi ở một bên nhìn Càn Kình, không phát ra bất kỳ tiếng động nào sợ quấy rối hắn.

không phải chỉ có lực phá hoại cường đại, hoặc lực phòng ngự cường đại. Điểm thực sự cường đại của thánh khí chính là còn có thể mở ra tiềm lực của người sử dụng. Đồng thời, thánh khí giống như cường giả nhập thánh, nó cũng có năng lực đặc biệt của mình, giống như hồn vực của cường giả nhập thánh. Chỉ có điều năng lực của thánh khí được gọi là thánh hồn mà thôi. Mọi người chỉ biết là thánh khí rất cường đại, nhưng lại không có bao nhiêu người biết thánh khí nắm giữ thánh hồn. Ngoại trừ cường giả chân chính ra, cũng chỉ có đám thợ rèn đỉnh cấp mới có thể biết được. Nhưng bảo tự mình rèn vũ khí, nắm giữ thánh hồn, hiện tại vẫn chưa có một thợ rèn nào có thể làm được điều đó. Càn Kình đã xem qua bút ký của Đại Thúc Bố Lai Khắc, biết mọi chuyện về thánh khí. Hắn đã biết, hiện nay chí ít có thể thấy với tiêu chuẩn thợ rèn trong các thế lực lớn, Càn Kình tự tin không ai có thể hiểu rõ hơn hắn cái gì mới là thánh khí.